Giả cán bộ, chương 282, đánh đêm, góc truyện audio.com. Em trông thấy anh rất sợ hắn sao? Cái thằng nhóc này, ai lại đi sợ hắn đây? Tôi chẳng qua là đang làm theo phép. Vi không sợ hắn, nhưng công phu mặt mũi vẫn phải làm đủ, khiến cho hắn không tìm ra tật xấu để phê bình anh. Người vợ cười lắc đầu nói, anh đó, vừa nghe thấy giọng nói của hắn. Cái eo liền lập tức thẳng đứng lên, khả năng là trong tiềm thức của anh cũng không chú ý đến việc có sợ hắn hay không. Bình thường coi như là điện thoại của thuộc bình phó bí thư. Anh cũng thoải mái nhàn nhã tiếp nhận, nào có chuyện vừa nghe điện thoại xong, cái eo đã thẳng tắp. Phan Bách Văn lúc này cảm thấy có chút nói không lên lời. Em nói lão Phan này, anh có lẽ là chú ý làm tốt quan hệ cùng hắn nhiều hơn một chút. Không cần phải đắc tội với một người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng như vậy. Dù sao, làm thế, đối với anh, cũng không có chỗ nào thiệt thòi. Người vợ Phan Bách Phan làm trưởng phòng nhân sự thành phố Tử Kim. Đối với điều lệ đề bạt cán bộ trong thể chế, đúng là rất rõ ràng. Cũng biết Dương Tử Hiên có thể còn trẻ như vậy đã ngồi lên trên địa vị cao. Tuyệt đối không phải mấy cái sự kiện và may mắn ngẫu nhiên mà làm được. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, Dương Tử Hiên ngồi ở trong thư phòng, ăn mặc áo ngủ ở nhà. Tiểu Thiến nhẹ nhàng đi đến. Thư phòng, đèn tường có vẻ có chút lờ mờ. Ở bên trong ánh đèn lờ mờ, Dương Tử Hiên có thể nhìn rõ ràng hình dáng thân thể và đường cong quyến rũ của Tiểu Thiến. Không hề nghi ngờ, đây là một người phụ nữ rất dễ dàng làm cho nam nhân sinh ra tâm thương tiếc. Bí thư, tôi nấu chút canh nóng. Ngài uống mấy ngụm để ấm áp dạ dày. Tiểu Thiến đặt một cái bát sứ tinh xảo ở trước mặt Dương Tử Hiên. Được, cô để xuống đi. Dương Tử Hiên khom người. Gõ cái bàn, mỉm cười nói. Đúng rồi, Tiểu Thiến, em trai của cô bây giờ còn đang học ở Nam Hồ sao? Có muốn đón lên thành phố Tử Kim bên này không? Hai chị em cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Dương Tử Hiên chợt nhớ tới cái gì đó, nhìn đường cong thân thể khêu gợi xinh đẹp giống như Vương Tổ Hiền trong Thiên Nữ U Hồn của Tiểu Thiến. Hỏi, Tiểu Thiến có chút bối rối, trên mặt lập tức hiện lên một tầng ửng đỏ, gian nan nói, bí thư, không cần đây, hiện tại ngài đã đối xử rất tốt với chị em tôi. Tôi không thể mang cho ngài thêm phiền toái lần nữa, em trai của tôi hiện tại cũng đang ở trên thị trấn. Ở trong ký túc trường cấp 2, ăn ở đều được trường học lo, có lẽ là rất thuận tiện. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, nếu như thật sự không muốn đón em trai của cô lên cũng được. Chẳng qua, nếu như cô muốn đón, cô hãy nói một chút với Hồ Thư Ký và Lão Lưu. Bọn hắn biết cách an bài thế nào. Tiểu Thiến lên tiếng cảm kích, đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên nhớ lại tới cái gì đó. Quay đầu nói, đúng rồi, bí thư, hôm nay Lưu Tổng Kiến Trúc Thiên Phương Lưu Thiên Phương đã tới. Dương Tử Hiên nhíu mày, hắn tới làm gì, tôi cũng không rõ lắm, hắn cũng không mang lễ vật gì đến, chỉ cầm một cân lá trà, tôi dựa theo ngài dặn dò, không thu, chỉ là, tôi nhìn ánh mắt hắn rất gian tà, dường như đang quan sát cái gì đó, dạo qua một vòng tại lầu một nhà chúng ta. Nhưng không dám lên trên lầu 2. Tiểu Thiến trả lời, Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi, đang suy nghĩ về ý đồ đến đây của Lưu Thiên Phương. Hắn có nói gì thêm không? Hỏi cái gì vậy? Dương Tử Hiên lên tiếng hỏi. Hắn lại không nói gì. Chỉ là, dường như hắn hỏi về cô gái tên là Khả cũng có nhà không? Nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nghe nói về Khả cũng này. Cho nên cũng không trả lời, trực tiếp không để ý tới hắn. Tiểu Thiến có chút cầu quái nhìn Dương Tử Hiên. Tiểu Thiến cũng là một cô gái cực kỳ thông minh. Nàng đã mẫn cảm ý thức được cái phòng này. Kỳ thật còn thiếu một nhân vật một nữ chủ nhân quản lý mọi chuyện. Tiểu Thiến có thể tự hiểu lấy mình, đương nhiên chưa từng vọng tưởng đến chuyện làm nữ chủ nhân. Nhưng Tiểu Thiến cũng rất ngạc nhiên, một cô gái thế nào mới có thể phối hợp với nam nhân như Dương Bí Thư. Ban đầu, thời điểm ở khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, Bạch Thự cùng Trương Lan đã tiến hành hệ thống hóa giáo dục huấn luyện đối với mấy cô gái này. Bởi vì Tiểu Thiến sẽ được đưa đến trong nhà Dương Tử Hiên. Cho nên bọn hắn càng huấn luyện kỹ càng hơn đối với Tiểu Thiến. Bởi vậy, Tiểu Thiến cũng có một chút quen biết về chức quan của Dương Tử Hiên hiện tại. Biết rõ cấp bậc chức quan của Dương Tử Hiên đã là thứ rất nhiều người cùng cực cả đời cũng không nhất định có thể leo đến được. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh, lại là một cán bộ tỉnh quản, làm cho nhiều cán bộ địa phương nghe mà biến sắc, trên tay Dương Tử Hiên cũng nắm thực quyền thật lớn. Cho nên, ở trong mắt Tiểu Thiến, các cô gái bình thường thật đúng là rất khó xứng với Dương Bí Thư. Tiểu Thiến hôm nay cũng đang một mực suy nghĩ về khả cũng này. Có phải là chính là bạn gái Dương Bí Thư quen biết ở bên ngoài hay không? Các cô gái luôn suy nghĩ linh tinh và tò mò. Dương Tử Hiên đứng dậy, bồi hồi nguyên tại chỗ một hồi. Hiện tại hắn đã biết, đây là Lưu Thiên Phương tới để dò xét. Xem chính mình có phải thật sự ăn đã khả cũng, ăn đến phát nghiện hay không? Tiểu Thiến, khả năng là hai ngày này, phòng ở của chúng ta sẽ có một vị khách nữ chuyển vào. Một học sinh nữ đại học La Phù, cô ấy tên là Khả Cũng. Dương Tử Hiên cúi đầu, suy tư một hồi, có lẽ vẫn quyết định trước hết để cho Khả Cũng chuyển đến nhà mình ở một thời gian ngắn. Như vậy càng có thể mê hoặc bọn Lưu Thiên Phương và Hứa Chí Văn. Hả, vậy thì tốt, ngoài miệng Tiểu Thiên nói tốt, kỳ thật trong lòng vẫn có chút ê ẩm, đây cũng là chuyện xuất phát từ việc phá án cần, Khả Cũng này là người Lưu Thiên Phương đưa cho tôi sẽ tương kế tựu kế, cùng Khả Cũng diễn một trò đùa giỡn đối thủ, thoáng mê hoặc bọn người Lưu Thiên Phương một chút, Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Hả, Tiểu Thiến cảm thấy vừa mừng vừa sợ, nói. Tốt, Bí Thư, tôi sẽ lập tức an bài gian phòng cho Khả Cũng. Ngày mai ngài bảo cô ấy chuyển vào đi. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Bỗng nhiên, máy điện thoại riêng bên cạnh bàn vang lên. Dương Sở, là tôi cũng đã chuẩn bị xong nhân viên rồi. Đều là người tin được. Điện thoại là Trần Tây Chữ gọi tới. Trong giọng nói lộ ra đầy vẻ hưng phấn. Rất tốt, mọi người lập tức lên xe. Đi đến Sở Quốc Thổ trước. Mọi người đi đến cửa ra vào xong, không cần vội vã đi vào, chờ tôi đến, sẽ cùng nhau tiến vào trong. Dương Tử Hiên rất tỉnh táo phân phó, trước kia làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy, chính là đợi Lôi Đình một kích đêm nay. Cho nên, Dương Tử Hiên nhất định phải bố trí thật tốt, tất cả nghe theo chỉ thị của lãnh đạo ngài. Trần Tây Chữ vừa cười vừa nói. Xe treo biển số ban kỷ luật thanh tra tỉnh đi tới trước cửa Sở Quốc Thổ. Trong bóng đêm, khí cao ốc Sở Quốc Thổ có vẻ rất trang nghiêm mà vô cùng khí phái. Trong nhiều cơ quan trực thuộc tỉnh như vậy, cao ốc Sở Quốc Thổ chúng ta được xem như sắp xếp hàng đầu. Nơi này so với cửa lớn ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta thì khí phái hơn nhiều lắm. Dương Tử Hiên xuống xe, bắt tay cùng Trần Tây Chữ. Sau đó liền chỉ vào cao ốc Sở Quốc Thổ phía trước. Cười nói, cao ốc văn phòng cũng được xây dựng tốt như vậy. Nói không tham ô ai tin tưởng đây. Trần Tây Chữ có chút căm thù đến tận xương tủy nói. Dương Tử Hiên nhìn khuôn mặt đường cong rõ ràng của Trần Tây Chữ. Trong lòng có chút cảm khái. Trần Tây Chữ này thật đúng là vệ sĩ của đảng. Đối với tất cả cán bộ có hiện tượng tham ô, đều là căm thù đến tận xương tủy. Chưa bao giờ thỏa hiệp, hết lần này tới lần khác, trình độ nghiệp vụ phá án lại rất cao. Alo, là Hồ Tổ trưởng kiểm tra kỷ luật Sở Quốc Thổ à, tôi là Dương Tử Hiên. Thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, là như thế này, hiện tại chúng tôi muốn đi đến phòng tài vụ Sở Quốc Thổ điều tra một chút giấy tờ. Anh có thể để cho lãnh đạo tài vụ tới đây một chút được không? Dương Tử Hiên gọi điện thoại cho Tổ trưởng kiểm tra kỷ luật ban kỷ luật thanh tra tỉnh thường trú ở Sở Quốc Thổ. Hồ Thục Lộ, không có vấn đề gì. Bây giờ tôi vẫn đang ở trong ký túc xá. Tiền phó trưởng phòng tài vụ đã ở đó. Các anh vào đi, Hồ Thục Lộ cực kỳ thoải mái nói. Dương Tử Hiên không biết có phải là Hồ Thục Lộ đã đi cùng đường Hứa Chí Văn hay không? Mặc dù nói, tổ đơn vị kiểm tra kỷ luật trực thuộc tỉnh phái đến chú đều hoạt động độc lập. Nhưng tổ trưởng kiểm tra kỷ luật đều là thành viên trực thuộc tỉnh đơn vị đảng ủy. Tham dự quyết sách các hạng mục công việc của đơn vị. Thường xuyên trải ga giường cho người đứng đầu. Hình thành hiện tượng tập thể tham ô cũng không hề phát ra nổi tác dụng kiểm tra kỷ luật nên có. Tây chữ, mang đội ngũ lên, cùng tiến vào trong, Hồ Thục Lộ và Phó trưởng phòng tài vụ vẫn đang ở bên trong. Dương Tử Hiên vẫy vẫy tay về hướng Trần Tây chữ. Trần Tây chữ ngầm hiểu, mang theo mấy nhân viên công tác, đi theo đằng sau Dương Tử Hiên. Lão Tiền, nhanh chuẩn bị một chút, Dương Sở sẽ mang người tới kiểm toán chỗ chúng ta. Hồ Thục Lộ vội vàng đi tới phòng tài vụ phân phó. Tiền phó trưởng phòng nghe xong liền lắp bắp kinh hãi. Tại sao, trễ như vậy, Dương Sở còn tới đây à? Hồ Thục Lộ tức giận nói. Đây là điều ban kỷ luật thanh tra tỉnh phá án cần làm. Cậu không cần quan tâm nữa. Đến lúc đó cậu cứ phối hợp công tác là được. Tiền phó trưởng phòng cảm giác có điểm gì là lạ. Nói, có nên thông báo lãnh đạo trong phòng một tí không? Hồ Thục Lộ nhíu mày lại. Nói, đã trễ thế như vậy. Lãnh đạo đều đi ngủ rồi. Cậu cũng không cần gọi cho ai. Tôi xem mấy ngày nay ban kỷ luật thanh tra tỉnh đều đang điều tra vấn đề về Kha Nhưng. Nguyên phó cục trưởng sở quốc thổ chúng ta. Phòng trừng lần này cũng là tra các khoản chi thời kỳ Kha Nhưng lưu lại. Tiền phó trưởng phòng gật gật đầu. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Nghĩ đến cũng đúng, mấy ngày nay, ban kỷ luật thanh tra tỉnh lục tục tìm không ít người trong sở quốc thổ nói chuyện. Đều là hỏi về vấn đề phó cục trưởng Kha Nhưng. Xem ra ban kỷ luật thanh tra tỉnh đã không có ý định tiếp tục điều tra Hứa Sở. Chỉ cần không phải điều tra Hứa Sở. Tiền phó trưởng phòng đương nhiên có thể từ từ phối hợp. Nhanh chuẩn bị một chút, người của Dương Sở lập tức sẽ lên đây. Hồ Thục Lộ vội vàng phân phó tiền phó trưởng phòng đang ngẩn người. Vâng, thưa Hồ Tổ trưởng, tiền phó trưởng phòng vội vàng lấy một cái chìa khóa từ trong ngăn kéo ra. Chỉ chốc lát sau, Dương Tử Hiên cùng Trần Tây Chữ liền mang theo 4-5 nhân viên công tác kiểm tra kỷ luật cầm cặp công văn. Hiện ra tại văn phòng tài vụ, Hồ Tổ trưởng, các anh đều ở đây sao? Như vậy cũng tốt, Dương Tử Hiên nắm tay cùng Hồ Thục Lộ, nói, không dám, tổ kiểm tra kỷ luật sở quốc thổ chúng tôi cũng là do lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh chỉ đạo công tác. Nghiệp vụ, phối hợp với công tác điều tra của ban kỷ luật thanh tra tỉnh, là chức trách của chúng ta, Hồ Thục Lộ có vẻ rất tự nhiên hào phóng nói. Dương Tử Hiên âm thầm lấy làm kỳ quái. Hồ Thục Lộ tổ trưởng này nhìn qua cũng không phải là nhân vật gì bụng dạ hẹp hòi. Nhân vật như vậy, rất không đơn giản, trước kia Dương Tử Hiên không hề nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch của Hồ Thục Lộ. Nhưng từ cách Hồ Thục Lộ ăn nói để xem xét, rất có thể Hồ tổ trưởng này cũng nắm giữ thuần thục thủ đoạn công tác của ban kỷ luật thanh tra địa ở phương. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Nói, có các anh giải thích và trợ giúp thì tốt rồi. Khách sáo cùng với Hồ Thục Lộ xong, Dương Tử Hiên liền quay đầu nhìn tiền phó trưởng phòng tài vụ đứng ở bên cạnh. Khuôn mặt tương đối chấn định, cười nói, tiền phó trưởng phòng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiền phó trưởng phòng cười cười, trong lòng hơi xấu hổ, lần trước hắn bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh gọi đi nói chuyện. Đúng là đã bị Dương Tử Hiên đe dọa không nhẹ. Hiện tại, tiền phó trưởng phòng nhìn thấy Dương Tử Hiên, liền có một loại phản xạ sợ hãi từ trong lòng. Dương cục trưởng, đêm khuya như vậy đến thăm, không biết có chuyện gì tôi có thể giúp các anh không? Trên mặt tiền phó trưởng phòng miễn cưỡng nặn ra một chút dáng tươi cười hỏi. Dương Tử Hiên cười cười, nói. Chúng tôi chỉ muốn tới đây nhìn sổ sách tài vụ các anh một chút mà thôi. Nếu như tôi nhớ không lầm, bên trong cuộc nói chuyện lần trước, tiền trưởng phòng cũng đã nói, tất cả khoản chi của tài vụ các anh đều có hồ sơ ghi chép lại. Đúng không? Tiền trưởng phòng gật gật đầu, không dám nhìn vào mặt Dương Tử Hiên, nói, đúng vậy, coi như là khoản chi 20 năm trước. chúng tôi cũng có, những khoản chi này dựa theo quy định, đều là trong vòng 20 năm không thể tiêu hủy, vượt qua 20 năm, mới có thể tiêu hủy một bộ phận. Dương Tử Hiên chép miệng về hướng Trần Tây Chữ. Trần Tây Chữ ngầm hiểu, liền tiến lên một bước. Tiền trưởng phòng, xin ngài mang bọn tôi đi xem những khoản ghi chép kia. Mặt Trần Tây Chữ không biểu tình, lại làm cho trong lòng tiền phó trưởng phòng có chút sợ hãi. Cảm giác tình huống tối nay dường như có điểm gì là lạ. Hiện tại đã muộn rồi, không bằng đến mai tôi sẽ bảo người ta đưa đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh, để cho Dương Sở cùng Trần chủ nhiệm các ngài xem qua. Được không? Tiền phó trưởng phòng có chút khó khăn nói. Tiền phó trưởng phòng muốn hoãn một chút, kéo dài một chút, đêm nay, chỉ cần từ từ thương lượng cùng Hứa Chí Văn, đến mai sẽ có đối sách. Nhưng hiện tại, ban kỷ luật thanh tra ngay trong đêm khuya làm ra một cuộc đột kích điều tra, làm cho tiền trưởng phòng không có biện pháp liên hệ với Hứa Chí Văn. Có vẻ cực kỳ bị động, không biết nên làm sao. Trần Tây Chữ lắc đầu, nói, tiền trưởng phòng, anh nên biết quy củ ban kỷ luật thanh tra chúng tôi. Người đã đến, đây là anh muốn chúng tôi trở về một chuyến tay không sao? Hồ Thục Lộ ở một bên nhìn mà không nhìn nổi rồi. Đánh mắt đối với tiền trưởng phòng, lạnh lùng nói, lão tiền, cậu làm cái gì vậy? Không phối hợp với công tác điều tra của ban kỷ luật thanh tra tỉnh sao? Nếu xảy ra chuyện gì, lưng cậu gánh được tất cả trách nhiệm sao? Tiền trưởng phòng vẫn có chút sợ hãi tổ trưởng kiểm tra kỷ luật Hồ Thục Lộ này. Cong cong eo, nghĩ nghĩ một lúc, mới chớp mắt nói, được rồi, Dương Sở, Trần chủ nhiệm, Hồ tổ trưởng, tất cả mọi người đi theo tôi. Một đoàn người Dương Tử Hiên đều đi theo đằng sau tiền trưởng phòng. Đi qua một hành lang nho nhỏ, đến bên ngoài một căn phòng. Phòng này hơi nhỏ, lại dùng một cái chìa khóa cực lớn, hơn nữa còn để ở vị trí cực kỳ kín đáo. Vị trí như vậy, cũng nói rõ ràng tầm quan trọng của phòng nhỏ này. Tất cả giấy tờ hóa đơn và tư liệu tài vụ của chúng tôi đều đặt trong phòng này. Lúc bình thường, người bình thường không thể đi vào, không có chỉ thị của lãnh đạo, chúng tôi cũng không được vào. Tiền trưởng phòng chỉ vào phòng nhỏ nói, lão tiền, anh có chìa khóa, trực tiếp mở cửa ra. Dương Tử Hiên nhìn phòng nhỏ, bất động thanh sắc nói, tiền trưởng phòng do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay vào trong túi quần, móc ra một cái chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Trần Tây Chữ cùng nhân viên công tác kiểm tra kỷ luật chưa nói hai lời, liền trực tiếp bước chân vào phòng nhỏ. Dương Tử Hiên mở đèn lên, chỉ thấy trong phòng đều là từng dãy tủ sắt, khoảng chừng ba hàng gì đó. Các khoản tiền tài vụ chi thu thời điểm đồng chí Kha Nhưng đảm nhiệm phó cục trưởng đều ở đây sao? Dương Tử Hiên tranh thủ hỏi trước, sau đó là nhìn Trần Tây Chữ, cười một tiếng, cách chương.